Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Long Tước, như vậy bọn họ không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đừng nói là bọn họ, sợ rằng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều muốn không còn nữa tồn tại. Phải biết rằng, nơi đây những người này cũng là lớn lục thượng cao cấp nhất tông môn đệ tử. Cho nên bọn họ biết đến sự tình cũng tương đối nhiều. Tỉ như cái này Đại Hạ Long Tước, bọn họ chỉ biết truyền thuyết này, đây chính là Đại Hạ Quốc thần thú thủ hộ. Đại Hạ Quốc cũng không phải là Lâm Hiên gia hương cái kia Hạ Quốc, mà là chân chân chính chính thượng cổ thần quốc, truyền thuyết tại Thiên Vũ Đại Lục ở ngoài, còn có càng thêm rộng thế giới, mà là Đại Hạ Quốc liền là một cái trong số đó. Có người nói, Đại Hạ Quốc ranh giới thập phần rộng, thậm chí so toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục còn muốn lớn hơn. Có thể tưởng tượng, quốc gia này sẽ cường hãn tới trình độ nào, sợ rằng Thiên Vũ Đại Lục thượng đứng đầu nhất vương giả. Tiến nhập Đại Hạ Quốc cũng trở mình không tưởng bất luận cái gì bọt sóng. Mà cái này Long Tước, đó là Đại Hạ Quốc trung cường hãn nhất thần thú, bảo vệ toàn bộ Đại Hạ Quốc an toàn. Đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng tồn tại, là mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bất quá, theo năm tháng xói mòn, kia Đại Hạ Quốc tựa hồ cũng đã biến mất, mà Đại Hạ Long Tước lại cũng trở thành truyền thuyết. Chương 1099, Thiên Vũ tái hiện. Hơn nữa, có người nói từ đó về sau, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục ở ngoài liền trở thành mênh mông vô tận biển rộng. Coi như là vương giả cũng căn bản bay bất quá đi. Cuối cùng, thế giới bên ngoài trở thành truyền thuyết, mọi người mang chuyện này cũng làm từ thần thoại đến xem. Thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay tại đây Thiên U bí cảnh, bọn họ dĩ nhiên lại nghe được Đại Hạ Long Tước tin tức. Mà lúc này, Ám Hồng Thần Long cũng hừ lạnh một tiếng, đùa gì thế, tại sao có thể là Đại Hạ Long Tước? Nếu quả như thật là Đại Hạ Long Tước, sợ rằng toàn bộ bí cảnh đều biết không tồn tại nữa a hát. Ám Hồng Thần Long thanh âm của vang lên, khiến mọi người đánh cái cơ linh, sau đó, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, loại nào kinh khủng tồn tại, hủy diệt toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều dễ dàng, một cái bí cảnh làm sao có thể vây được kia? Ám Hồng Thần Long thế nhưng tới tìm Thiên U Tước. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện Đại Hạ Long Tước, điều này làm cho hắn thập phần không tin, cho nên mới nói phản kích, những người khác cũng tỉnh ngộ lại, lúc này toàn bộ nhìn thẳng lão Huyền Quy, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, ngươi nên không phải là vì bảo trụ Long Châu, cố ý đan cái cố sự tới gạt chúng ta a hát. Chính là, tại sao có thể là Đại Hạ Long Tước loại này trong truyền thuyết thần thú? Một đám người nhìn chằm chằm lão Huyền Quy, vẻ mặt không tin hình dạng, lão Huyền Quy cũng khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, các ngươi lý giải sai rồi, chân chính Đại Hạ Long Tước sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà Trung. Phía dưới này kia một đầu cũng không phải Đại Hạ Long Tước, mà là Thiên U Tước, cái này Thiên U Tước trong cơ thể có một tia Đại Hạ Long Tước huyết mạch. Hơn nữa kia thực lực kinh khủng, bản thân cũng là trên thiên bảng yêu thú, tại thời kỳ thượng cổ, đầu này Thiên U Tước tạc mê hoặc nhân gian, bị tuyệt thế cường giả phong ấn tại cái này phiến mật cảnh trong. Cái này phong ấn không riêng mang kia phong bế, nhưng lại luôn luôn cũng không tiêu hao lực lượng của nó. Đến bây giờ sợ rằng lực lượng của nó đã không phát huy ra được bao nhiêu. Bất quá dù vậy, cũng không phải chúng ta có thể chống cự, dù sao, thiên bảng yêu thú không có một là dễ trêu. Hơn nữa, theo năm tháng xói mòn, kia phong ấn cũng biến thành buông lỏng. Sợ rằng không bao lâu, Thiên U Tước chỉ biết phá phong ra, đến lúc đó, chẳng những là toàn bộ đáy biển thành tai nạn, sợ rằng Thiên U bí cảnh cũng mang rơi vào vạn kiếp bất phục. Mà nếu để cho đối phương khôi phục thực lực, chỉ sợ các ngươi chỗ ở thế giới cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Nghe vậy, mọi người trầm mặc xuống, lão Huyền Quy nói thật đúng là không sai, Thiên U Tước tuy rằng không bằng Đại Hạ Long Tước, thế nhưng cũng là thiên bảng yêu thú. Hơn nữa, mọi người vừa mới cảm nhận được cổ khí tức kia. Thật sự là quá kinh khủng. Căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, nếu như đối phương thực sự đi ra, trong bọn họ không có người có thể đào tẩu, cho nên, trong lòng mọi người ngưng trọng, sắc mặt khó coi, thế nhưng, trong này đã có một người ngoại lệ, đó chính là Lâm Hiên, khóe miệng hắn khẽ nhếch, thậm chí lộ ra vẻ vui sướng vẻ, bởi vì hắn tới nơi này mục đích chủ yếu nhất chính là tới tìm Thiên U Tước. Nguyên bản hắn chỉ là tới thử thời vận, cũng không có 10 phần nắm chặt có thể, là bây giờ nghe đến lão Huyền Quy vừa nói, hắn có thể xác định tại đây đáy biển thành dưới. Phong ấn tuyệt đối là Thiên U Tước, cũng chỉ có cái loại này tuyệt thế hung thú sinh ra hỏa diễm, mới có thể tại đây vô tận biển rộng trong thiêu đốt. Sinh sôi bất diệt, tựa hồ tại đáp lại lão Huyền Quy nói, dưới đất ở chỗ sâu trong, truyền đến một đạo cực kỳ trầm thấp mà mịt mờ thanh âm. Phảng phất là ảo giác, lại phảng phất chân thật tồn tại, kèm theo đạo thanh âm này, mọi người thân thể run, phảng phất đưa thân vào vô tận trong biển lửa, thân thể linh lực trong cơ thể đều sắp bị nướng hóa. Ông, Lâm Hiên cũng cảm giác được cái này cổ nhiệt lượng. Nhất thời trong cơ thể đỏ thẫm kiếm hồn tựa hồ bị kích hoạt rồi, phát ra leng keng kiếm minh thanh. Đại Long kiếm hồn có rất ít loại này dị tượng, có thể nghĩ đối phương có kinh khủng bực nào. mà lão Huyền Quy càng thân thể lay động, phảng phất tùy thời đều biết rồi ngã xuống. Lâm Hiền hít sâu một hơi, sau đó thở dài một tiếng, hắn nhìn ra, cái này lão Huyền Quy không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Bởi vì bằng vào cảm nhận của hắn lực, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương trong cơ thể khí huyết hầu như đã khô cạn. Có thể sống đến bây giờ đã có thể nói là một cái kỳ tích. Đồng thời, trong lòng hắn không ngừng tự định giá trước tin tức, tuy rằng hắn chiếm được vô số bảo bối, thế nhưng cũng không có tin tức này trọng yếu, bởi vì, này tin tức cái này với hắn mà nói thật sự là tại tốt bất quá. Bất quá, duy nhất khiến hắn lo lắng, chính là Thiên U Tước thực lực quá mạnh mẽ, sợ rằng lấy hắn lực lượng bây giờ, căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại, xem ra chỉ có thể lại nghĩ biện pháp, mà lúc này, lão Huyền Quy mở miệng lần nữa, Long Châu ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể giúp đỡ phong ấn nhiều kéo dài trường một ít thời gian, nhưng lại có thể trấn áp tiêu trừ Thiên U Tước tạo thành tai nạn. Cho nên, còn xin ngươi môn mang Long Châu trả. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, tất cả đều nhìn phía Triệu Tuyết, bởi vì kia Long Châu chính là tại trong tay nàng. Cảm thụ được nhiều người như vậy ánh mắt, Triệu Tuyết mặt không đổi sắc, vẫn đang thanh âm lạnh như băng nói, dùng Long tộc trấn áp, chỉ là kéo dài một đoạn thời gian mà thôi, căn bản không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, từ mới vừa khí tức đến xem, phía dưới phong ấn đã thập phần buông lỏng, chỉ sợ cũng coi như là có Long Châu, cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian, hôm nay đã không có Long Châu, có lẽ rất tốt, các ngươi có thể trước thời gian làm dự định, nói không chừng còn có thể tìm tới cái gì mới lối ra. Cho nên, cái này Long Châu ta sẽ không trả. Triệu Tuyết quả quyết cự tuyệt, nàng nói cái này không sai, mặc dù nàng mang Long Châu lưu lại, lấy bây giờ trạng huống, chỉ sợ cũng chỉ có thể trấn áp 1-2 năm, nữa sau này, căn bản trấn không đè ép được. Đến lúc đó, cái này hải tộc hay là muốn thừa thụ tai nạn, cho nên, có bắt hay không đi Long Châu, kết quả đối với cái này Biển Châu mà nói đều là giống nhau. Hơn nữa, Long Châu đối với nàng mà nói cũng thập phần trọng yếu. Cho nên vô luận như thế nào, nàng là sẽ không bỏ qua. Nghe nói như thế, mọi người trầm mặc, không nói gì thêm. Bởi vì Triệu Tuyết phân tích bọn họ cũng biết, mà kia lão Huyền Quy còn lại là thở dài một tiếng. Tình mất rơi xuống cực hạn, Lâm Hiền cũng là khẽ thở dài một cái. Quả thực, đáy biển thành đích tình huống không cần lạc quan, mặc dù bọn họ không đến cướp đoạt Long Châu, chỉ sợ cũng tồn tại không được thời gian dài bao lâu. Lão Huyền Quy vô tận thất lạc, nói thật đi, trước lúc này hắn cũng không tin có người loại có thể mang Long Châu cướp đi. Cho nên, ngay từ đầu hắn cũng không có thế nào chú ý. Thế nhưng, khi hắn chú ý lúc, đã chậm, những người này loại đã sớm đem Long Châu cướp đi. Hơn nữa, hắn cũng biết, mới vừa nói đối phương đều là sự thực, sợ rằng mặc dù có Long Châu, bọn họ cũng vô pháp trường tồn, nghĩ không ra sau cùng sẽ là kết quả này, ta chỉ có thể sử dụng đến sau cùng một tia khí lực, làm cho này đáy biển thành một ít cống hiến. Nói xong lời cuối cùng, lão Huyền Quy trong mắt đột nhiên toát ra kinh người quang mang. Hắn kia uốn lượn thân thể cũng là trong nháy mắt cao ngất lên. Một cổ cực kỳ mênh mông lực lượng từ trong cơ thể nó bạo phát, cuộn sạch bốn phía. Chương 1100, phong ấn phá, tôn giả bát trọng thiên. Cảm thụ được cổ hơi thở này, tất cả mọi người đổi sắc mặt, bọn họ nghĩ không ra cái này lão Huyền Quy dĩ nhiên lại đột nhiên bộc phát ra như vậy lực lượng. Mạnh mẽ, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, coi như là Triệu Tuyết cùng khoái hoạt Lâm thất trọng tôn giả cũng vô pháp chống lại. Lâm Hiền cũng là rất nhanh thi triển Hồng Liên chiến giáp, mang thân thể phòng ngự, đồng thời không ngừng lui về phía sau, đồng thời, hắn cảm giác được, lão Huyền Quy linh lực trong cơ thể hòa khí huyết đang ở nhanh chóng thiêu đốt. Cả là hắn bất kể hậu quả địa thiêu đốt sinh mệnh, mới bộc phát ra như vậy khí tức kinh khủng, chết tiệt, lão gia hỏa này không phải là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận a hát. Thần Điểu cung đệ tử điên cuồng thét chói tai, nghe nói như thế, mọi người mặt biến sắc không gì sánh được khó coi, nếu như cái này lão Huyền Quy thực sự muốn đồng quy vu tận, bọn họ căn bản chạy không thoát. Lâm Hiền cũng ánh mắt lóe ra, trên mặt cũng không có gì sợ biểu tình, bởi vì hắn biết, đối phương không có khả năng làm như vậy, bởi vì đây là thiêu đốt khí huyết cùng sinh mệnh mới lấy được lực lượng. Muốn diệt sạch mọi người, căn bản là không thể nào, hơn nữa, lão Huyền Quy làm như thế nào cũng vô ích, dù sao sự tình đã phát xảy ra, mặc dù đưa bọn họ đều giết cũng vô pháp vãn hồi. Cho nên, hắn cũng không cho là lão Huyền Quy là muốn giết hắn môn. Quả nhiên, Lâm Hiền đoán rằng đúng, lão Huyền Quy cũng không có công kích mọi người, mà là dùng hết sau cùng đắc lực lượng, nhanh chóng hướng về đáy biển thành, thậm chí xa hơn hải tộc dẫn âm, tất cả hải tộc nghe lệnh, ngay hôm đó đứng lên khắc ly khai đáy biển thành, thậm chí ly khai cái hải vực này. Đồng thời, 100 năm bên trong không muốn trở về, bởi vì nơi này sắp sửa phát sinh một hồi đại tai nạn. Thanh âm này hóa thành cuồn cuộn cuộn sóng, rõ ràng truyền khắp viễn phương, nghe được thanh âm này, mọi người trầm mặc, bọn họ nghĩ không ra lão Huyền Quy dĩ nhiên không phải là công kích bọn họ, mà là cảnh cáo hải tộc, khiến kỳ rút lui khỏi, loại này cử động, để cho bọn họ trầm mặc, nhưng mà, đúng lúc này, đáy biển thành dưới đất đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng ba động, làm cho cả Long cung trung run không ngừng, sau đó, chỉ thấy bốn phía mặt đất hé xuất hiện vô số kênh vết, một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen từ nơi đó vết rách trung tuôn ra, hừng hực thiêu đốt. Cái này cảnh tượng phi thường quỷ dị, nơi này chính là đáy biển, nhưng là lại có vô số ngọn lửa màu đen thiêu đốt, thậm chí không thôi bất diệt. Hơn nữa, tăng thêm sự kinh khủng chính là, cái này ngọn lửa màu đen quá kinh khủng, trực tiếp mang mảng lớn nước biển trương làm, thậm chí ngay cả hư không đều kiểm tra vặn vẹo. Kèm theo những ngọn lửa này, còn có một đạo cực kỳ thanh âm trầm thấp, chờ xem đến, phong ấn gần bị ta phá tan. Thương Tùng lão đạo, năm đó ngươi dám phong ấn ta, thù này, ta nhất định sẽ báo. Ta muốn cho của ngươi bí cảnh hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Thanh âm này trong mang theo nồng nặc hồng hoang khí tức cùng vô tận phẫn nộ. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đổi sắc mặt, bọn họ nghĩ không ra, phong ấn dĩ nhiên tổn hại lợi hại như vậy, thậm chí tiên u tước thanh âm của đều có thể truyền tới. Cái này thực sự không phải là một cái tin tức tốt. Không riêng gì Long cung người ở bên trong loại thật máy, đáy biển thành thậm chí xa hơn hải vực, tất cả hải tộc toàn bộ đều nghe được cái này đến thanh âm. Bọn họ từng cái một thần tình kinh khủng, thân thể run vạn phần, chạy mau a, bị đóng ấn tuyệt thế đại ma vương muốn đi ra. Chết tiệt, thiên u tước điên rồi, lại muốn hủy diệt toàn bộ bí cảnh, đi nhanh lên đi, ở đây tuyệt đối không thể ngây ngô. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang lẩn trốn độn, muốn chạy trốn hướng địa phương an toàn, bởi vì tuy rằng thiên u tước tạm thời không thể phá trừ phong ấn, thế nhưng nếu như tiếp tục đợi tại đây đáy biển thành, sợ rằng lập tức sẽ bị kia dưới đất vọt tới ngọn lửa màu đen nướng thành cho tẫn. Triệu Tuyết Kiều quát một tiếng, thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi. Bởi vì, này tràng diện cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa nàng có Long Châu, ai biết có thể hay không có người thừa dịp loạn cướp giật Long Châu. Cho nên nói, nàng không có bất kỳ do dự nào, hóa thành một đạo bạch sắc thiểm điện, rất nhanh ly khai nơi đây. Lâm Hiền ngoắc tay, mang ám hồng thần long cùng Tuyết Bạch tiểu hầu triệu hồi. Sau đó làm cho hư linh huyễn ma bộ, hóa thành một đạo kiếm quang, tiêu thất tại chỗ. Hai tốc độ của con người rất nhanh, trong nháy mắt liền không thấy. Tống trưởng lão đám người nhìn thấy Lâm Hiền ly khai, cũng là thần tình ngưng trọng, sau đó bọn họ trầm giọng nói, theo sát ta, toàn lực đột phá vòng vây đi ra ngoài. Khoái Hoạt Lâm cùng thần điểu cung của người đồng dạng chung quanh bỏ chạy, hướng về Long cung bên ngoài chạy đi. Long cung bên ngoài, vô số hải tộc đồng dạng nhộn nhịp đào tàu, bởi vì tai nạn đã phủ xuống, dưới đất truyền tới những thứ kia ngọn lửa màu đen thật sự là quá kinh khủng, coi như là tôn giả cũng căn bản không cách nào chống lại. Bất quá, tốt đang lúc mọi người cũng không phải đối phó cái này ngọn lửa màu đen, mà là chỉ cần cẩn thận né tránh là được. Tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng cũng không phải chí mạng. Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả thi triển đại thủ đoạn, mang Khoái Hoạt Lâm của người an toàn mang ra khỏi Long cung. Sau đó đối về những người đó nói, các ngươi mau nhanh ly khai cái này đáy biển thế giới, ta còn có một số việc muốn làm, cũng không cần chờ ta. Dứt lời, nàng hóa thành một đạo quỷ điện quang, trong nháy mắt nhằm phía xa xa. Cái phương hướng này đúng là trước khi Triệu Tuyết cùng Lâm Hiên phương hướng ly khai. Xem ra cái hội này Khoái Hoạt Lâm thất trọng tôn giả đối với Long Châu cũng chưa từ bỏ ý định. Toàn bộ đáy biển thế giới, cũng chính là huyễn hải khu vực, đều lâm vào khủng hoảng cùng tai nạn trong. Tiên Vũ học viện đệ tử liều mạng, rốt cục ly khai huyễn hải khu vực. Khi bọn hắn bước trên lục địa một khắc kia, mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Nhưng mà, sớm trước lúc này, Lâm Hiền cùng Triệu Tuyết đã rồi ly khai huyễn hải. Một cái thấp bé bên trong sơn cốc, kia lưỡng đạo hào quang lóe ra, sau đó hóa thành hai đạo nhân ảnh. Một là thân hình cao ngất, lưng đeo cổ kiếm thanh niên, một cái khác còn lại là bạch y phiêu đãng, tuyệt mỹ như tiên nữ tử. Hai người này đúng là Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết. Lâm công tử, việc này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Triệu Tuyết đạo, không có gì, ngươi giúp ta tìm được rồi Thủy Linh Châu, ta ra tay giúp ngươi là phải. Lâm Hiên cười nói. Triệu Tuyết gật đầu, tốt lắm, nếu như vậy, ta liền rời đi trước, sau này còn gặp lại, vân vân. Hiên đột nhiên nói, thế nào, ngươi còn có việc? Triệu Tuyết nhíu mày, sắc mặt lộ ra biểu tình không vui. Nàng bây giờ nghĩ cách chính là nhanh lên lập tức, tốt luyện hóa Long Châu bên trong năng lượng. Những chuyện khác, nàng hiện tại cái gì đều không muốn làm, ta có cái kế hoạch, không biết ngươi cảm không có hứng thú. Lâm Hiền chậm rãi nói. Triệu Tuyết khẽ lắc đầu, quên đi, ta còn có việc, những chuyện khác, sau này hãy nói a hát. Nàng xoay người định ly khai, mà lúc này, Lâm Hiền thanh âm của lại từ phía sau bay tới. Kế hoạch này một khi thành công, ta dám cam đoan, ngươi lấy được chỗ tốt, tuyệt đối so với cái này Long Châu bên trong năng lượng mạnh hơn mấy lần. Cái gì, nghe nói như thế, Triệu Tuyết sửng sốt, dừng bước lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó, nàng hắn xoay người, tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ vẻ một tia cười nhạt. Lâm công tử, cũng không cần nói đùa, loại chuyện này làm sao có thể, Long Châu chính là vương giả lưu lại bảo vật, ta thực sự nghĩ không ra, ở đây còn có cái gì đồ vật, có thể vượt lên trước kia mấy lần. Nhìn thấy Triệu Tuyết vẻ mặt không tin, Lâm Hiền mỉm cười, sau đó thấp giọng nói vài câu. Triệu Tuyết nghe xong, con người mãnh lui, sau đó sau bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Hiền. Chương 1101, Tuyệt vọng huyễn hải. Ngươi dám có ý đồ với Thiên U Tước, lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Triệu Tuyết thực sự quá chấn kinh rồi, nàng nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên so nàng còn lớn hơn mật. Dám có ý đồ với thượng cổ hung thú, đây cũng không phải là điên cuồng, đây là thuần túy muốn chết. Không có gì, phiêu lưu càng lớn, lợi ích càng lớn, ta nghĩ đạo lý này ngươi là hiểu. Hơn nữa, Thiên U Tước bị nhốt mấy nghìn năm, sợ rằng kỳ thực lực của tự thân không phát huy ra nhiều ít. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải muốn chém giết Thiên U Tước, chỉ là từ trên người nó đạt được một ít chỗ tốt. Ta nghĩ hẳn là muốn dễ không ít. A-hát, Lâm Hiền cười híp mắt nói, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, quên đi, ta sẽ tìm những người khác. Bất quá, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi miễn phí hộ pháp, cho ngươi nhanh chóng hấp thu Long Châu bên trong năng lượng. Nghe xong Lâm Hiền toàn bộ kế hoạch, Triệu Tuyết trầm mặc không nói gì, trong lòng nàng rất nhanh suy nghĩ, mà Lâm Hiền còn lại là đứng chắp tay, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Hắn sở dĩ tìm Triệu Tuyết, thứ nhất đối phương là của hắn lão hữu, mặc dù bây giờ đối phương mất trí nhớ, thế nhưng trong tiềm thức, Lâm Hiền còn là muốn cùng đối phương hợp tác. Hơn nữa, từ trước khi Triệu Tuyết cướp đoạt Long Châu quá trình đến xem, hắn phát hiện Triệu Tuyết bức thiết cần lực lượng, phải biết rằng, Long Châu bên trong huyết sát chi khí đối thất trọng tôn giả cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng mà Triệu Tuyết cũng kiên định muốn đoạt lấy Long Châu. Điểm ấy, đủ để nói rõ đối phương khát vọng đối với lực lượng. Mà bây giờ, trước mắt có một so Long Châu càng thêm lực lượng khổng lồ nguồn suối. Hắn không tin đối phương có thể nhịn được loại này mê hoặc. Quả nhiên, suy nghĩ sau một lát, Triệu Tuyết rất nhanh gật đầu, trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng, nếu như ngày nào đó Thiên U Tước thật uy hiếp được ta sinh mệnh, ta sẽ ngưng hẳn cùng ngươi hợp tác, yên tâm đi, ta cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Lâm Hiền thả lỏng vai, nếu quyết định liên thủ, hai người liền lần thứ hai tụ chung một chỗ, nhanh chóng thương lượng chuyện kế tiếp. Mà lúc này, hư không ba động, phụ cận lại xuất hiện một đạo thân ảnh ấy đúng là kia khoái hoạt Lâm Thất Trọng tôn giả. Hắn đi theo Lâm Hiền cùng Triệu Tuyết, cũng là ly khai đáy biển thế giới. Hắn thấy, Triệu Tuyết cùng Lâm Hiền trước khi không nhận thức, song phương chỉ là hợp tác quan hệ, cho nên ly khai đáy biển thế giới sau, nhất định sẽ đơn độc đi động. Đến lúc đó, Triệu Tuyết lạc đàn, hắn đang xuất thủ cướp giật, chưa chắc không có cơ hội. Thế nhưng, trước mắt một màn này lại làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Bởi vì hai người cũng không có ly khai, mà là tụ chung một chỗ, tựa hồ còn có loại trò chuyện với nhau thật vui cảm giác. Xem ra, quan hệ của hai người so với trước tại đáy biển thành thời điểm càng thêm chặt chẽ. Nhất thời, sắc mặt của hắn liền trở nên không gì sánh được khó coi. Đối phó Triệu Tuyết hắn vốn là không có 10 phần nắm chặt, mà bây giờ lại tăng lên một cái thập phần thần bí quỷ dị Lâm Hiền. Cái này khiến hắn càng thêm khó làm, bởi vì tuy rằng Lâm Hiền tu vi xa xa thấp hơn hắn, thế nhưng trước khi đối phương phát ra kiếm khí, còn có kia đỏ tươi chiến giáp, cũng làm cho cái này thất trọng tôn giả cau mày không ngớt. Cho nên, kia thất trọng tôn giả giãy giụa chỉ chốc lát, liền thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Khoái hoạt Lâm Thất Trọng tôn giả xuất hiện lại ly khai. Đây hết thảy cũng không có lý chạy ra Lâm Hiền cùng Triệu Tuyết cảm nhận. Lâm Hiền nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch, Triệu Tuyết cũng hừ lạnh một tiếng, tính hắn chạy mau, thanh âm này trong mang theo một tia tức giận, xem ra nếu như vừa mới kia Thất Trọng tôn giả thực sự đều nói, Triệu Tuyết sợ rằng sẽ lập tức bùng nổ. Kế tiếp, Lâm Hiền cùng Triệu Tuyết lại hàn huyên một hồi, đại bộ phận đều là Lâm Hiền tại hỏi Triệu Tuyết nói, muốn biết nàng trước kia từng trải, bất quá, nghe sau khi xuống tới, Lâm Hiền diện vô biểu tình, nhưng trong lòng thì ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì từ hắn lấy được tin tức đến xem, cái này Triệu Tuyết không chỉ mất trí nhớ, tựa hồ trí nhớ lúc trước cũng bị người khác động tới. Chẳng lẽ bị đoạt buông tha? Lâm Hiền trong lòng thở dài, hắn hướng Ám Hồng Thần Long dẫn âm hỏi, Ám Hồng Thần Long cũng là thận trọng dẫn âm, có đúng hay không đoạt xá ta không rõ ràng lắm, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không phải là một cái lão quái vật, mà nếu như trẻ một đời người, căn bản rất khó thành công. Đương nhiên, cái này không Tống Gia Kỳ phía sau có một lão yêu quái tại trợ giúp. Xem ra, chỉ có thể chờ một chút nhìn, Lâm Hiền cũng không có biện pháp quá tốt. Ngay hắn tự hỏi Triệu Tuyết chuyện tình lúc, xa xa đột nhiên bay tới mảng lớn của người ảnh. Lâm sư đệ, không ít tiếng gọi ầm ĩ từ viễn phương truyền đến. Lâm Hiền quay đầu nhìn lại, phát hiện những người đó là Tiên Vũ học viện của người. Nhìn thấy những người này, Lâm Hiền cũng là rất nhanh đứng dậy, bàn chân một điểm, thân hình hướng về chỗ đó chạy đi. Tống trưởng lão, các vị, các người nhanh lên ly khai A-hát. Sợ rằng kia dưới phong ấn chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Lâm Hiền rất nhanh nói, tin tức này là khí linh nói cho hắn biết. Hắn biết tin tức này thời điểm, cũng là khiếp sợ vạn phần. Hắn nghĩ không ra dưới đất phong ấn dĩ nhiên phá hư đến trình độ như vậy. Hầu như rất nhanh thì muốn bể nát, nghe được Lâm Hiền nói, Tống trưởng lão đám người trong lòng căng thẳng, những đệ tử kia cũng là sắc mặt đại biến. Vậy còn ngươi, kế tiếp tính thế nào? Độc Cô Ngạo Thiên nhìn Lâm Hiền, trầm giọng hỏi, ta còn có việc, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Lâm Hiền rất nhanh nói, các vị, nhanh lên rời đi nơi này, không thì sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Dứt lời, Lâm Hiền vẫy tay, xoay người cùng Triệu Tuyết cùng nhau nhanh chóng ly khai ở đây. Cái gì? Lâm Hiên hắn muốn đơn độc đi động, không phải đâu, lá gan này cũng quá a hát, tuy rằng hắn lợi hại, thế nhưng đơn độc đi động tại đây thiên u bí cảnh trung cần phải nguy hiểm nhiều. Ai, coi như hết, Lâm sư đệ vô cùng thần bí, nghĩ đến sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, là, gặp nguy hiểm là chúng ta mới đúng, nếu như thiên u tước đi ra, chúng ta đây nhất định phải chết. Một đám người rất nhanh thảo luận, Tống trưởng lão cũng là trầm giọng nói, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, mọi người rất nhanh xuất phát, hướng phía viễn phương chạy nhanh, cùng lúc đó, thần điểu cung cùng khoái hoạt lâm võ giả cũng là từ biển địa thành đi ra. Hướng phía viễn phương bỏ chạy, bọn họ mới vừa ly khai bên này, hậu phương hải dương đột nhiên nổ tung, tại nơi trong nước biển, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen từ vòng xoáy trung tuôn ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ biển rộng, vô tận nước biển bốc hơi lên, hình thành mây mù. Từng đạo to như sơn nhạc hắc sắc viêm trụ từ trong nước biển dâng lên. Quán thông thiên địa, toàn bộ hải dương trong nháy mắt bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Một cổ cực kỳ kinh khủng hung hãn khí tức từ biển rộng ở chỗ sâu trong truyền đến. Trong nháy mắt, toàn bộ huyễn hải khu vực, thậm chí chung quanh khu vực tất cả đều bị một cổ kinh khủng yêu khí bao phủ. Vừa ly khai Tam Đại Tông môn đệ tử cũng là cả người run, vẻ mặt kinh hãi nhìn phía hậu phương, nhất là Tiên Vũ học viện đệ tử, trong lòng sợ, may là trước khi có Lâm Hiên nhắc nhở bọn họ, khiến rất nhanh ly khai. Không thì trễ một bước nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ bị kia khí tức kinh khủng nghiền thành bụi phấn. Hậu phương, trong biển rộng xuất hiện vô số vết rách, vô số nước biển tuôn ra vòng xoáy trong, vô tận hắc viêm bốc lên, sau đó một cái thân ảnh khổng lồ lao ra hải dương. Chương 1102, tinh vân tỏa liên, giống, nương theo mà đến, còn có một đạo rung trời giống lên một tiếng, thanh âm kia trong mang theo vô tận phẫn nộ cùng lực lượng cuồng bạo. Trong nháy mắt liền mang chung quanh hải dương nổ tung, những thứ kia còn chưa kịp đào tẩu hải yêu nhộn nhịp tại trong thanh âm này hóa thành huyết xương, một tiếng gầm rú, quán thông cửu tiêu, mấy vạn danh hải yêu tử vong, cái này thanh thế tuyệt đối kinh khủng, chỉ thấy trên bầu trời phương, xuất hiện một cái to lớn bóng mờ, đó là một đầu cả người đen nhánh yêu cầm, màu đen linh vũ phảng phất tinh cương đúc thành, tại trên đó mặt có một đoàn đoàn hỏa diễm, đằng đằng nhảy lên, phảng phất địa ngục chi hỏa, thân mình của nó quá to lớn, thậm chí theo kịp toàn bộ huyễn hải, thì dường như một đoàn thiêu đốt hôi sắc mây đen. Lúc rảnh rỗi trung tản ra một cổ hủy diệt vậy lực lượng, khiến bốn phía đều vạn vật toàn bộ quỳ lại thần phục. Thiên U Tước, vô số người kinh khủng thét chói tai, trời ạ, kia thực sự đi ra. Thiên U Tước phá vỡ phong ấn, một lần nữa xuất hiện ở trong trần thế, bất quá kia cũng không có ly khai, mà là quanh quẩn trên không trung, bởi vì, tại trên người của nó, còn có mấy cái màu đen xiềng xích, mang thân thể của hắn vây khốn, kia xiềng xích đen nhánh không gì sánh được, phảng phất địa ngục u minh hàn tiết đúc thành, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, bởi vì kia cùng Thiên U Tước bản thân nhan sắc quá tương cận, hầu như tựa như nhất thể. Kỳ thực nguyên bản cái này xích sắt cũng không phải cái này nhan sắc, vốn là xanh thắm sắc, chỉ không cái này mấy nghìn năm mỗi ngày đều bị Thiên U Tước hắc viêm thiêu đốt mới biến thành hôm nay hắc nước sơn dáng dấp. Bất quá cái này cũng có thể từ một phương diện khác nói rõ, cái này xích sắt kinh khủng, bị lợi hại như vậy hắc viêm thiêu đốt mấy nghìn năm lại vẫn không có tan vỡ, thậm chí ngay cả một tia vết rách cũng không có. Thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Xa xa, đông đảo võ giả kinh khủng, ngẩng đầu hướng về phía trước phương, bọn họ nhìn kinh khủng kia thân ảnh của, tất cả đều là vẻ mặt vẻ hoảng sợ, thậm chí những thứ kia thực lực yếu đệ tử cả người run, tê liệt ngồi dưới đất, đây là Thiên U Tước sao? Quá kinh khủng, chỉ là cổ hơi thở này để người căn bản không cách nào thừa thủ. Không hổ là thiên bảng cao thủ, thượng cổ yêu cầm, tuy rằng bị trấn áp thôi mấy nghìn năm, từ lâu không còn nữa năm đó cường đại, nhưng nhìn hơi thở này tựa hồ vẫn đang không thể so vương yếu, thật không biết, cái này Thiên U Tước thời điểm cực thịnh sẽ cường đại tới trình độ nào. Tuy rằng bị trấn áp thôi mấy nghìn năm, thế nhưng Thiên U Tước tán phát khí tức còn là quá kinh khủng. Xa không phải là mọi người có thể thừa nhận, trên bầu trời, Thiên U Tước thân thể to lớn che khuất bầu trời, kia triển động hai cánh, muốn tránh thoát kia mấy cái hắc sắc xiềng xích ràng buộc. Thế nhưng, kia càng dãy giụa, ràng buộc càng chặt, giống, tức giận giống lên một tiếng vang lên, sau đó Thiên U Tước há miệng to như chậu máu, phun ra từng đạo hắc viêm, một đoàn ngọn lửa màu đen tuôn ra, dường như địa ngục hỏa cầu, trong nháy mắt liền đụng vào mặt biển bên trên, nhất thời, những hỏa diễm đó tại mặt biển lan tràn ra, bao trùm hơn nửa mặt biển, vô tận hải yêu phát ra thê thảm chi thanh, tại đây hắc viêm thiêu đốt hạ hóa thành cho tẫn, làm xong cái này, Thiên U Tước tựa hồ còn nghĩ không giải thích được, lại là phun ra một đạo hắc viêm quang trụ, nhất thời biển rộng bị đục lỗ, vốn là đáy biển thành, giờ khắc này ở cái này hắc viêm quang trụ dưới, cũng là san thành bình địa. Những thứ kia còn chưa tới cùng đào tẩu hải yêu, cũng ở đây một kích dưới, vĩnh viễn lưu tại đáy biển, tiên huyết lan tràn, nhuộm đỏ khắp biển rộng, vô tận thê thảm thanh giống lên một tiếng liên tục không ngừng. Toàn bộ mặt biển phảng phất biến thành tu la địa ngục. Những thứ kia sống sót hải yêu tất cả đều ra đầu phát nha. điên cuồng hướng về bên ngoài chạy đi. Thiên U Tước còn lại là mở rộng hai cánh, dường như hai đám mây đen che đậy mặt trời, kia lần thứ hai ra sức giãy giụa, hướng về thiên không bay đi. Ùng ùng, sau đó cả vùng đều ở đây rung động, phảng phất xảy ra địa chấn thông thường, vô số đạo vết rách ngang dọc ngàn dặm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Biển rộng càng kích động, sóng biển cuồn cuộn nổi lên ngàn tầng, liên tục rít gào. Thiên U Tước cả người thiêu đốt, hoàn toàn bị ngọn lửa màu đen bao phủ, phảng phất một đầu u minh thần điểu, nhanh chóng phóng lên cao. Bành, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó cả vùng xuất hiện một cái hố sâu to lớn, vô số nước biển hướng về vực sâu phần hố chảy vào. Tại Thiên U Tước hết sức giãy giụa hạ, kia tàn phá phong ấn cấm chế rốt cục hoàn toàn bể nát, kia mấy cây xiềng xích cũng là thoát khỏi mặt đất, đi theo Thiên U Tước cùng nhau bay hướng thiên không. Bất quá kia mấy cái xanh đen xích sắt thập phần có linh tính, khi hắn môn thoát ly phong ấn trong nháy mắt đó liền đan vào lẫn nhau, nhanh chóng quấn tại Thiên U Tước trên người. Điều này làm cho nguyên bản thoát ly cấm chế Thiên U Tước lần thứ hai trở nên dị thường phẫn nộ, hắn cả người hỏa diễm kích động, ý đồ thoát khỏi cái này mấy cây hắc sắc xiềng xích, thế nhưng giãy giụa nửa ngày nhưng không có đạt được bất kỳ hiệu quả nào. Đồng thời kia mấy cái xiềng xích càng lăn càng chặt, dường như muốn rơi vào kia huyết trong máu thịt. Chết tiệt tinh thần xiềng xích, không chỉ mệt nhọc ta mấy nghìn năm, thậm chí còn hấp thụ lực lượng của ta, không ngừng chữa trị tự thân. Ghê tởm hơn chính là những năm gần đây ta không chỉ bị nhốt tại chốn cửu u, thậm chí đều không thể hấp thu ngoại giới lực lượng. A, chết tiệt Thương Tùng lão đạo, một ngày nào đó ta sẽ mở ra cái này xiềng xích, mang của ngươi bí cảnh triệt để hủy diệt. Bất quá ngươi thiên toán vạn toán, khẳng định tính không ra ta sẽ lần thứ hai phá tan phong ấn, chờ ta mang ngươi ở đây mật cảnh trung hang ổ tìm ra, phá trừ cái này tinh vân tỏa liên, ta xem trong trời đất này còn có ai có thể ngăn trở ta. Thiên U Tước kinh khủng thanh âm dường như sấm sét, kèm theo từng đạo hắc viêm oanh kích tứ phương, nhất thời phương viên ngàn dặm bên trong hết thảy tất cả bị rời là đất bằng phẳng. Sau đó kia hai cánh triển động, nhanh chóng xông hướng thiên không biến mất. Thẳng đến Thiên U Tước tiêu thất thật lâu sau khi, những thứ kia sống sót sinh vật mới thở dài một hơi nổi bật. Kỳ là tam đại tông môn đệ tử sợ đến sắc mặt trắng bệch, tê liệt ngồi dưới đất không ngừng mà thở dốc. Vừa mới thật sự là thật là đáng sợ, nếu như cái này Thiên U Tước tại dừng lại một hồi, nhất định sẽ lan đến gần bọn họ, mà khi đó bọn họ mang không cách nào thoát đi, sẽ cùng những thứ kia hải yêu một dạng, vĩnh viễn tiêu thất trên thế giới này. Bất quá, Thiên U Tước người đối với bọn hắn những người này không có hứng thú. Trước khi giết những thứ kia hải tộc đều chỉ là vì phát tiết mấy nghìn năm phẫn hận mà thôi. Hắn mục đích thực sự còn là giải trừ trên người tinh vân tỏa liên, đạt được chân chính tự do, bởi vì, này tinh thần xiềng xích hết sức đặc thù, không chỉ ràng buộc thoải mái đến thân thể của nó, càng làm cho kỳ không thể tu luyện, cho nên hắn phải bài trừ tinh thần xiềng xích mới có thể có để khôi phục đến năm đó đỉnh phong trạng thái. Tại Thiên U Tước sau khi rời khỏi, còn sống sót những thứ kia hải yêu nhộn nhịp bỏ chạy, mà tam đại tông môn võ giả cũng là nhanh lên ra đi, hướng về xa xa bỏ chạy. Ai biết đối phương có thể hay không trở về, vạn nhất đến lúc thời gian bị bọn họ đụng tới, vậy coi như chơi xong. Mà đang ở tất cả mọi người đào tẩu lúc, có hai đạo thân ảnh cũng hướng về hướng ngược lại bay đi. Phương hướng kia đúng là Thiên U Tước phương hướng ly khai. Cái này hai đạo nhân ảnh đúng là Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết. Hai người cũng không có ngự không phi hành, mà là sát mặt đất cấp tốc chạy nhanh. Bất quá mặc dù như vậy, tốc độ của bọn họ cũng là phi thường mau, phảng phất là hai đạo thiểm điện chợt lóe lên. Chương 1103, Hải yêu bát đao. Đồng thời, hai người khác cũng là gào to một tiếng, mang toàn thân khí tức vận chuyển đạo cực hạn, từng đạo kiếm khí bén nhọn vờn quanh tại thanh niên kia trên người, đưa hắn sấn thác dường như thân kiếm. Kia trên người cô gái còn lại là hình thành từng cái năm màu quang hà, mang thân thể bao phủ. Muốn chết, ta xem muốn chết chính là ngươi môn. Trầm Thông đối mặt tam đại thất trọng cường giả, không có chút nào e ngại. Sau đó hắn đưa ngón tay ra, một chỉ điểm ra, lôi phách thiên hạ. Áo xám lão đến đồng dạng xuất thủ, đầy trời lôi điện lóe ra, hình thành một đầu dữ tợn lôi thú, mang theo vô tận lôi điện lóe ra, nhanh chóng nhằm phía trước. Nhưng mà, kia một chỉ thực sự quá sắc bén, phảng phất phá diệt thần mâu, có thể xuyên qua hết thảy. Trong nháy mắt, tản ra kinh khủng hơi thở lôi biển liền bị mở ra. Sau đó kia chỉ mang nhanh chóng chào hướng kia lão giả áo xám. Bành, một đạo kinh thiên thanh âm, chỉ mang đụng vào trên người lão giả, nhất thời đem đẩy lui, lão giả áo xám cánh tay tê dại, không ngừng lui về phía sau, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những thứ kia võ giả đều là kinh hãi, cái này thật bất khả tư nghị. Kia Trầm Thông rõ ràng cũng chỉ là thất trọng tôn giả, nhưng là lại có thể dễ dàng đả thương cùng giai võ giả, cái này thực sự khiến người ta khó có thể lý giải. Lẽ nào đây là vương giả gia tộc cường giả sao? Thật là đáng sợ. Cái khác đại tông môn cùng giai võ giả căn bản không có thể cùng phần chống lại a. Ngươi không phát hiện Trầm Thông cùng nhiều cường giả như vậy chiến đấu lâu như vậy, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không có chuyển động một cái, Trong lòng mọi người sợ hãi than, da đầu tê dại, bởi vì đến Trầm Thông bày ra thực lực thật sự là quá kinh khủng. Phía trước, tam đại cường giả kịch chiến, thanh thế kinh người, hào quang xông thẳng lên trời, nhưng mà, tại đây kịch liệt trong đụng chạm, Trầm Thông lại dường như bàn thạch thương tùng thông thường, vững vàng lập ở trong sân, không có hoạt động một bước, thình thịch thình thịch thình thịch. Sau cùng, Trầm Thông gào to một tiếng, nhanh chóng đánh ra tam quyền, mang tam thất trọng tôn giả đẩy lui, tam thất trọng tôn giả bị đẩy lui, bay rớt ra ngoài, không có khả năng, ta không tin. Kia lão giả áo xám dữ tợn giống giận, trang như điên cuồng, hắn căn bản không thể tin, đối phương có thể chống lại ba người bọn hắn thất trọng tôn giả. Phải biết rằng, bọn họ thế nhưng tại đồng nhất cảnh giới a, nhưng mà, trong lúc này chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Không riêng gì lão giả áo xám, mặt khác hai cái thất trọng tôn giả đồng dạng cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Vừa mới một quyền kia quá kinh khủng, trực tiếp chấn đắc bọn họ khí huyết sôi trào, ngạnh sinh sinh đích bay rớt ra ngoài, hơn nữa, từ đầu đến cuối cái này Trầm Thông căn bản không có hoạt động một bước. Nói cách khác, vừa mới đối phó ba người bọn họ, đối phương căn bản không có dùng suất toàn lực. Nghĩ tới đây, chúng ra đầu tê dại, nhìn đạo thân ảnh kia, vẻ mặt sợ hãi, Trầm Thông còn lại là đứng chắp tay, ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía, sau đó trầm giọng nói, ta đã sớm nói, ba người các ngươi không phải là đối thủ của ta. Chiến đấu kết thúc, thạch động này đồ vật bên trong thuộc về ta, nếu như không phục, còn có thể tái chiến. Đương nhiên, lúc này đây, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn từ từ trở nên sắc bén, phảng phất hai thanh thiên đao, mang hư không chém rách, trong thạch động này mặt không có khác đến, lại có một bộ to lớn tấm bia đá khắc đồ, đây cũng không phải là thông thường tấm bia đá khắc đồ, mà là vương giả lưu lại, mặt trên ghi lại một ít tuyệt thế võ học, còn có vương giả kinh nghiệm quý báu, có thể nói, cái này là có thể khiến vô số không thì trở nên điên cuồng bảo bối. Bất quá, hiện tại cái này quý trọng đồ vật về Trầm Thông, trong lòng mọi người không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Trầm Sơ Lược tiểu sử là thản nhiên cười, xoay người hướng phía sơn động đi đến, nhưng mà, đúng lúc này, một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ từ viễn phương vọt tới. Cái này năng lượng thập phần kinh khủng, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, tốt năng lượng kinh khủng, đây là người nào, chẳng lẽ có tuyệt thế cao thủ muốn tới sao? Không ít võ giả vạn phần hoảng sợ, mà ba người kia thất trọng thiên tôn giả cũng là sắc mặt ngưng trọng. Vẻ mặt kinh hãi nhìn phía trên, bởi vì, cổ lực lượng kia để cho bọn họ cả người đều nhịn không được run rẩy. Loại tình huống này rất ít thấy, cũng chính là chỉ đang đối mặt vương giả lúc, bọn họ mới có thể sản sinh loại này khống chế không ngừng run rẩy. Vương giả, đây là vương giả khí tức, không thể nào, làm sao có thể, thiên u bí cảnh chung làm sao có thể có vương giả có thể tiến nhập. Chẳng lẽ là nơi này thổ dân vương giả, tam đại cường giả kinh khủng, không thể tin được, Trầm Thông càng dừng lại, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, toàn thân hắn cơ thể căng thẳng, trong cơ thể linh lực rất nhanh vận chuyển, cả người khẩn trương tới cực điểm, cổ lực lượng này cường hãn. Một điểm cũng không so gia tộc hắn lão tổ kém, ngay mọi người khẩn trương vạn phần thời điểm, một đạo khổng lồ bóng đen từ trên bầu trời xẹt qua. Cuồng phong gào thét, lôi điện nảy ra, vô số ngọn lửa màu đen nhảy lên, toàn bộ hư không một mảnh vỡ vụn. Kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Mọi người thấy kia dường như cự sơn thân ảnh của, nhất thời đều sợ ngây người, kia thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá to lớn, mang toàn bộ thiên không đều che lại, nơi đi qua tạo thành cảnh tượng cực kỳ kinh người, hơn nữa, không trung giữ lại một cổ khiến khó xử lấy thừa nhận sóng nhiệt. Bọn họ biết, đây tuyệt đối không phải nhân loại, yêu thú, ở đây lại có kinh khủng như vậy yêu thú, xem ra, tuyệt đối là yêu vương cấp bậc. Nghĩ tới đây, mọi người một trận run, bất quá hoàn hảo, cái này yêu vương không là hướng về phía bọn họ tới. Căn bản không có ở chỗ này dừng lại, mà là nhanh chóng bay qua. Thế nhưng, kia từ trên trời giáng xuống ngọn lửa màu đen, rơi vào võ giả trên người, cũng mang một mảnh võ giả đốt thành cho bụi. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, vô số võ giả nhộn nhịp chạy trốn, nhanh chóng tránh né không trung rơi xuống ngọn lửa màu đen. Trầm Thông chau mày, hắn cũng là lay động thân hình, nhanh chóng né tránh ngọn lửa màu đen. Kinh khủng như vậy hỏa diễm khí tức, còn mang theo một cổ thượng cổ hồng hoang chi khí, đến rốt cuộc là cái gì yêu thú? Thẩm Trùng sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn phát hiện sự tình có chút vượt quá hắn điều khiển. Trước lúc này trong tình báo, cũng không có như vậy một đầu tuyệt thế yêu thú, kỳ thực, đây chỉ là một cái trong đó tiểu nhạc đệm. Thiên U Tước nơi đi qua, tạo thành một mảnh ngày tận thế cảnh tượng, trên đường, số lớn ngọn núi cây cối bị phá hủy, vô tận yêu thú chết vào tai nạn, thậm chí, còn có một chút xui xẻo nhân loại cũng đã ở tràng tai nạn này chung ngùm. Thiên U bí cảnh ở chỗ sâu trong, có một viên to lớn cổ thụ, phảng phất to lớn ngọn núi thông thường, cắm thẳng vào tận trời, tại đây dưới cây cổ thụ, có cả người hình cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, đang cùng chung quanh yêu thú chiến đấu, những thứ kia yêu thú mặt người thú thân, cả người thanh quang nở rộ. Hai cánh chấn động giữa, mang theo từng cổ một long quyển phong, vô số phong nhận đầy rẫy toàn bộ không gian, nhanh chóng chém về phía kia lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên. Cái này yêu thú đều là phong ma thú, thực lực cường đại, mỗi một đầu đều ở đây tôn giả 6 tầng bên trên. Thậm chí dẫn đầu càng cái tương đương với trong nhân loại thất trọng thiên cường đại yêu mang. Như thế một đám kinh khủng yêu thú, nhân loại là căn bản không dám giao thiệp với, thế nhưng, thanh niên kia lại đi tới nơi này, thậm chí đối mặt nhiều như vậy yêu thú, hắn căn bản vui mừng không hãi sợ. Hải Uyên bát đao, thanh niên kia giơ lên trường đao trong tay, một đao chém xuống, chương 1104, nghe đồn thương tùng điện, một đạo gai mắt đao mang sáng lên, sau đó toàn bộ không gian rất nhanh chôn vùi, vô số đạo hơi thở sắc bén trên không trung ngang dọc. Chung quanh những thứ kia phong ma thú kêu thảm thiết, toàn bộ đều ở đây một đao hạ, thân thể bị xé rách thành hai nửa, đại địa càng hé, vô số đạo kênh vết đưa về phía viễn phương. Tại đây cổ thụ hậu phương, cực xa chỗ, có một đạo thân ảnh mơ hồ, hắn nhìn phía trước một màn, cũng là thấp giọng tự nói, cái này Yến Phong không hổ chiến thần cung thiên tài tuyệt thế. Tuổi còn trẻ liền đạt tới thất trọng tôn giả. Hơn nữa, vừa mới một đao kia chắc là địa giai võ học Hải Uyên bát đao A-hát. Không nghĩ tới lại bị hắn lĩnh ngộ được cảnh giới như thế. Đạo này thân ảnh mơ hồ thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, được xưng là Yến Phong thanh niên chém giết bốn phía yêu thú. Sau đó hướng phía kia to lớn cổ thụ đi đến, căn cứ địa đồ biểu hiện, xuyên qua cái này 1000 năm thụ yêu, cự ly Thương Tùng Điện liền không xa. Yến Phong nói nhỏ, hắn làm chiến thần cung đệ tử nòng cốt, càng tuyệt thế thiên kiêu, cho nên biết đến tin tức cũng tương đối nhiều. Hơn nữa, càng thêm may mắn là, hắn lần này tiến nhập thiên u bí cảnh, trực tiếp bị truyền đưa đến cái này hạch tâm giải đất phụ cận. Cho nên nói, hắn mới có cơ hội tìm kiếm Thương Tùng Điện, nhưng mà sau một khắc, hắn thân thể một trận, bỗng nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì ở phía sau phương, truyền đến một cổ cực kỳ cường hãn khí tức, phảng phất tuyệt thế yêu ma, muốn hủy thiên diệt địa. Cảm thụ được cổ hơi thở này, thân thể của hắn đều cứng lại rồi, trong cơ thể khí huyết cũng là bị đóng băng thông thường. Căn bản điều động không tưởng tới, áp chế, cái này là tuyệt đối áp chế. Yến Phong trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn không biết, hậu phương rốt cuộc là cái gì người đáng sợ vật. Bất quá hắn biết, nếu như đối phương muốn ra tay, chỉ là cổ khí tức kia, là có thể đưa hắn giết chết. Sau một khắc, hắn quay đầu, thấy được cực kỳ chấn động cả đời Kim Thanh Tú Mạc. Một đầu hình thể khổng lồ hắc sắc thần điểu, từ thiên mà qua. Mang theo vô tận hỏa hải cuồng phong, toàn bộ thiên không đều bị phá hủy không còn hình dáng. Hai cánh rung động, phương viên vạn lý ngọn núi toàn bộ ầm ầm sập, hóa thành thủy ti toái thạch. Cái này cực kỳ một màn kinh khủng, khiến Yến Phong khiếp sợ vạn phần. Bất quá, khiến hắn càng khiếp sợ chính là, như thế một đầu cường đại yêu vương, kia mục tiêu tựa hồ cũng là kia Thương Tùng Điện. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi, bởi vì Thương Tùng Điện tin tức chỉ bọn họ chiến thần cung biết. Thế lực khác căn bản không biết, hơn nữa cái này Thương Tùng Điện chỗ ở phương vị cực kỳ thần bí, tầm thường võ giả căn bản tìm không được, nếu như không phải là lần này truyền tống thời điểm hắn vận khí tốt, bị truyền đưa đến cái này Thương Tùng Điện phụ cận, bằng không tính là hắn biết Thương Tùng Điện tin tức, cũng kiên quyết tìm không được. Thế nhưng, đột nhiên này xuất hiện tuyệt thế yêu ma, lại làm rối loạn hết thảy, bởi vì đối phương quá rõ ràng, quá bắt mắt, nơi đi qua vạn vật hủy diệt, động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên bí cảnh nội những võ giả khác quan tâm. Hơn nữa, mục tiêu của đối phương cũng là Thương Tùng Điện. Nếu có tâm người vừa phân tích, là có thể biết được Thương Tùng Điện tồn tại, thậm chí không ít võ giả sẽ nghe tin lập tức hành động. Đến lúc đó, Thương Tùng Điện liền không còn là bí mật, bất quá như vậy rất tốt. Yến Phong hít sâu một hơi, nguyên bản ta còn đang là Thương Tùng Điện kia cường đại cấm chế trận pháp mà đau đầu. Hiện tại có đầu này tuyệt thế yêu vương, nghĩ đến mới có thể đủ bài trừ không ít cấm chế. Thậm chí, nói không chừng thật có thể đủ tiến nhập trong đó. Yến Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, quả thực, Thương Tùng Điện làm bí cảnh hạch tâm khu vực, tuyệt đối có cường đại cấm chế trận pháp phòng ngự, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn hoàn toàn bài trừ những cấm chế này, căn bản là không thể nào, mà bây giờ lại không giống nhau, có như thế một đầu vương giả cấp yêu thú khác, nghĩ đến muốn bài trừ Thương Tùng Điện những cấm chế kia, hẳn là muốn dễ rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cây hình bán nguyệt ngọc chất một sừng, sau đó nhanh chóng đối về dẫn âm, cái này chiến thần cung một loại truyền lại tin tức phương pháp, mang thanh âm truyền vào ngọc chất một sừng chung, thông qua bên trong trận pháp chữ khắc trên đồ vật, có thể làm cho ở phương xa cầm trong tay đồng dạng ngọc góc của người biết được đạo tin tức, có thể nói phi thường thuận tiện. Đem tin tức truyền cho đồng bạn sau khi, Yến Phong thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng phía Thương Tùng Điện phương hướng chạy đi. Thiên U Tước tại bí cảnh nội tạo thành cực lớn oanh động, trong lúc nhất thời vô số võ giả đều biết cái này bí cảnh nội có một đầu tuyệt thế yêu vương, thập phần tàn bạo, giơ tay lên giữa là có thể hủy diệt vô số ngọn núi, càng tàn nhẫn dị thường, khiến ngàn vạn yêu thú chết vào tai nạn trong. Bất quá không phải là tất cả mọi người cho là như vậy, ở giữa cũng có một chút hiếu tâm nhân, bọn họ phát hiện đầu này yêu vương tựa hồ không dàn nổi muốn đi một chỗ. Thậm chí, không ít người đã quyết định, nhanh chóng cùng đi lên xem một chút, bởi vì, có thể yêu vương cấp bậc đều động tâm địa phương, tuyệt đối sẽ có thứ tốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên u mật cảnh mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Trong này, nhất bình tĩnh làm thuộc Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết hai người. Bọn họ đã sớm biết thiên u tước tồn tại, cũng biết đối phương muốn đi địa phương, hai người một mực phía sau duy trì liên tục truy tung. Bọn họ căn bản không cấp bách, đều là một bên tu hành một bên theo dõi, bọn họ căn bản không sợ cùng ném, bởi vì, này thiên u tước quả thực quá bá đạo, nói qua chỗ hết thảy đều không còn nữa tồn tại, Lâm Hiên bọn họ chỉ cần dọc theo bị phá hư khu vực đi trước là được. Theo chạy đi, Lâm Hiên khai quật xung quanh linh khí của thiên địa cũng là càng ngày càng nồng đậm. Hắn biết, bọn họ đã tại bắt đầu tiếp cận bí cảnh hạch tâm khu vực. Cho nên, kế tiếp chạy đi cũng không tại dễ dàng, bởi vì dọc đường gặp thường đến một ít yêu thú cường đại chặn lại. Bọn họ cũng thấy không ít cùng bọn họ mục đích giống nhau nhân loại võ giả. Đương nhiên, bọn họ đoạn đường này thu hoạch cũng là không nhỏ, dù sao ở đây đã coi như là hạch tâm khu vực. Thiên tài địa bảo so với vòng ngoài càng nhiều hơn nhiều. Lấy Lâm Hiên Triệu Tuyết, hơn nữa ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu, như vậy tổ hợp, tại hạch tâm khu vực coi như là lẫn vào như cá gặp nước. Lại đi lại nửa ngày, hai người liền dừng bước lại, nghỉ ngơi lấy lại sức, thuận tiện tăng mạnh một chút tu luyện, bởi vì theo tới gần hạch tâm khu vực, xung quanh càng ngày càng nguy hiểm, cho nên hai người phải bảo trì thể lực tràn đầy, mới có thể ứng phó đột như kỳ lai trạng huống. Tìm được một cái an toàn đỉnh núi, ám hồng thần long bố trí một ít trận pháp, sau đó Lâm Hiên cùng Triệu Học Tuyết khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức tu luyện. Lâm Hiên lấy ra thủy linh châu, chuyển giữa sân biết vận chuyển trường sinh quyết, hấp thu bên trong năng lượng, đồng thời hắn cũng tìm hiểu cảm nhận bên trong thủy hệ nguyên tố, tốt hoàn thiện mình băng liên võ hồn. Hôm nay u bí cảnh nội ngoại trừ thiên tài địa bảo đông đảo ở ngoài, nơi này linh khí cũng là cực kỳ nồng nặc, viễn siêu ngoại giới, có thể nói, ở chỗ này tu luyện, đây tuyệt đối là làm ít công to hiệu quả. Không bao lâu, Lâm Hiên nhân chạy đi mà tiêu hao linh lực toàn bộ khôi phục. Kế tiếp chính là toàn lực đề cao tu vi, hắn hiện tại đã đạt đến tôn giả 5 tầng, đang ở hướng tôn giả 6 tầng đột phá, cần cực kỳ cường đại linh lực tích lũy, hắn hiện tại phải làm chính là toàn lực hấp thu thủy linh châu bên trong, tăng linh lực của mình che chở độ dày, là sau này đột phá tôn giả 6 tầng làm chuẩn bị. Chương 1105, khát máu chiều dâng, Triệu Tuyết cũng là khoanh chân nhắm mắt, bàn tay thể hiện một cái kỳ lạ ấn ký, sau đó tại sau lưng nàng, một đạo hư ảo đôi mắt hiện lên, tản ra nhẹ nhẹ quỷ dị năng lượng, hiển nhiên, đây là Triệu Tuyết đang thúc dục động hư thiên chi mâu. Hấp thu long châu bên trong năng lượng, lớn mạnh tự thân, bất quá, nàng không phải là trực tiếp hấp thu, mà là phía sau kia hư thiên chi mâu hấp thu long châu bên trong năng lượng. Như vậy chẳng những có thể tăng thực lực của hắn, cũng có thể thoát khỏi kia long châu bên trong huyết sát chi khí mang đến ảnh hưởng. Chỉ thấy kia hư thiên chi mâu bắt đầu có quy luật nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều biết phóng xuất ra một cổ cường đại khí tức, ngay cả bên cạnh Lâm Hiên, cũng là cảm thấy một trận kinh hãi, không hổ là thượng cổ nổi danh công pháp. Cái này hư thiên chi mâu quả nhiên rất cao, sinh ra ba động ngay cả Lâm Hiên đều kinh hãi, có rất ít công pháp có thể đối với hắn tạo thành như vậy ảnh hưởng. Cái này đủ để nói rõ hư thiên chi mâu bất phàm. Bất quá, đây cũng chính là hắn lo lắng, bởi vì hư thiên chi mâu thật là quỷ dị, sợ rằng sau này Triệu Tuyết sẽ không khống chế được. Khẽ lắc đầu, Lâm Hiên nhắm mắt, lần thứ hai hấp thu thủy linh châu bên trong năng lượng. Theo hấp thu, tu vi của hắn cũng là tại một chút xíu tăng, nửa ngày chu, hắn lần thứ hai mở mắt, mang thủy linh châu thu. Cái này đã đến hắn hấp thụ năng lượng hạn mức cao nhất. Đang hút lấy hắn cũng có chút không khống chế được. Bây giờ cái này vừa vặn, có thể vận chuyển như thường. Hấp thu xong thủy linh châu năng lượng, Lâm Hiên nhìn thoáng qua Triệu Tuyết, phát hiện đối phương còn đang tu luyện, ngay sau đó hắn liền ở đây tu luyện. Lúc này đây, hắn không có ở tu luyện tu vi, mà là bắt đầu tìm hiểu huyết kiếm truyền thừa. Hiện tại, trong tay hắn có 4 loại võ học, là hắn cường đại nhất cây trụ, có 2 cái tất nhiên cấp võ học, Tật Phong Truy Điện kiếm cùng Hư Linh Huyễn Ma Bộ. Mặt khác 2 cái là vương giả truyền thừa, một là Đan Vũ Vương lưu lại đan đạo truyền thừa, còn nữa chính là Huyết Kiếm Vương để lại huyết kiếm truyền thừa. Hiện tại, Lâm Hiên muốn tìm hiểu chính là huyết kiếm truyền thừa, trước khi huyết kiếm gia truyền thừa đã bị hắn tìm hiểu đến rồi tầng thứ 4. Hiện tại hắn đối mặt xung quanh bị phá hư không còn hình dáng thê thảm trạng huống. Trong lòng lần thứ 2 có cảm ngộ, huyết kiếm truyền thừa, nghe tên chỉ biết cần đang chiến đấu sát lục chung khả năng đề thăng. Tuy rằng Lâm Hiên mấy ngày nay không có tiến hành thảm thiết chiến đấu, bất quá hắn thế nhưng chính mắt thấy thiên u tước tạo thành phá hư. Loại nào thảm liệt, sau trước hắn trải qua chiến đấu đều phải kinh khủng, tùy ý giơ tay lên giữa là có thể phá diệt nhất phương sơn hà. Lâm Hiên hít sâu một hơi, bên cạnh xuất hiện từng đạo huyết sắc kiếm khí, nhanh chóng tại bên cạnh hắn vờn quanh, 4 phía trên mặt đất những thứ kia vết máu cũng là tùy theo chiến động. Sau cùng hóa thành từng cái tiểu kiếm, nhanh chóng tại trong thiên địa xuyên toa. Sau cùng, Lâm Hiên đứng yên địa phương, phảng phất xuất hiện vô số đạo huyết sắc trường kiếm. Ngay cả cùng một chỗ, phảng phất tạo thành một mảnh tu la địa ngục, cảnh tượng kinh khủng chưa, khiến bốn phía còn sót lại yêu thú toàn bộ run. Rất nhanh chạy trốn, oanh, trong lúc bất chợt, biển máu kích động, rất nhanh hé, sau đó một thanh huyết kiếm quán thông thiên địa, huyết kiếm truyền thừa đột phá đến tầng thứ 5. Lâm Hiên mừng rỡ, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy dĩ nhiên liền có thể đột phá. Nghĩ đến cái này nhất định là bởi vì trước khi hắn mắt thấy thiên u tước tạo thành cái loại này. Cảnh tượng, thật sự là quá chấn động quá, quá kinh khủng, khiến hắn ký ức khắc sâu. Cái này có thể làm cho huyết kiếm truyền thừa rất nhanh đột phá. Đột phá đến tầng thứ 4 lúc, Lâm Hiên lĩnh ngộ được huyết ảnh phân thân, nghĩ đến đột phá đến tầng thứ 5, hắn hẳn là có thể có được mới bí kỹ. Quả nhiên, ở trong đầu hắn xuất hiện một thiên mới võ học, thị huyết cuồng chiều, xác thực nói, đây là một loại bí pháp, có thể làm cho võ giả thiêu đốt trong cơ thể khí huyết. Tại trong khoảng thời gian ngắn thu được siêu việt tự thân tu vi lực lượng. Có thể nói, đây là một loại bảo mệnh đích thủ đoạn, hơn nữa, cái này thiêu đốt khí huyết phương pháp, so với phổ thông võ giả cái loại này bất kể hậu quả phương pháp phải tốt hơn nhiều. Cái này thị huyết cuồng chiều mục đích, cũng không phải khiến võ giả tổn thương tử vong, mà là hữu hiệu lợi dụng khí huyết, tại trong khoảng thời gian ngắn tăng cường lực lượng thủ đoạn. Cho nên nói, thi triển thị huyết cuồng chiều, có thể làm cho khí huyết khống chế tại một hợp lý trong phạm vi, bảo chứng võ giả không sẽ phải chịu căn bản tính tổn thương. Cũng liền nói, nếu như Lâm Hiên thi triển thị huyết cuồng chiều sau khi, hắn hoàn toàn có thể tại thời gian nhất định nội thu được lực lượng cường đại. Sau đó, hắn cũng chỉ là khí huyết lỗ lã mà thôi, nhiều dùng một ít thiên tài địa bảo là có thể bù lại. Sẽ không đả thương đến hắn võ đạo căn cơ, cái này tại năm đó, thế nhưng huyết kiếm vương cường hãn vô cùng thủ đoạn. Đương nhiên, thiêu đốt khí huyết cũng có một độ, nếu như vượt qua thị huyết cuồng chiều phạm vi chịu đựng. Biết thương tổn được căn bản, không để ý, tổng thể mà nói. Chỉ cần không phải không để ý hậu quả sử dụng khí huyết, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Có thể nói, cái này thị huyết cuồng chiều tuyệt đối là một cái phi thường tốt bí kỹ. Biết được cái này một tình huống sau khi, Lâm Hiên lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại, Lâm Hiên ngoại trừ linh lực trong cơ thể độ dày chất lượng không bằng thất trọng tôn giả ở ngoài, tại phòng ngự cùng với lực công kích thượng, cùng thất trọng tôn giả không có gì khác biệt. Lấy hắn đại long kiếm hồn cường hãn sức chiến đấu, nữa phối hợp với thị huyết cuồng chiều, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu bản thân lực lượng. Hai người phối hợp, khiến Lâm Hiên chiến lực đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Lâm Hiên bản thân lực lượng, nếu như tế xuất Đại Long kiếm hồn hoặc là Vạn Thú đỉnh, như vậy thực lực của hắn sẽ cường hãn hơn. Đương nhiên, hai món đồ này là hắn sau cùng bảo mệnh thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn chắc là sẽ không sử dụng, mang tất cả huyết kiếm thu hồi trong cơ thể. Lâm Hiên quay đầu lại nhìn liếc mắt Triệu Tuyết, phát hiện đối phương tựa hồ cũng từ trong tu luyện lui ra ngoài. Hai người lại nghỉ ngơi một hồi. Sau cùng lần thứ hai xuất phát, lúc này đây, không riêng Lâm Hiên thu hoạch thật lớn, Triệu Tuyết đồng dạng thu hoạch cũng là xa xỉ, nàng nhẹ khẽ thở ra một hơi, tuyệt mỹ mỹ dung giơ lên lướt một cái dáng tươi cười. Cái này Long Châu không hổ là vương giả lưu lại bảo vật. Trong cơ thể năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn. Thông qua mấy ngày nay hấp thu, thực lực của nàng có rõ ràng đề thăng, mà của nàng Hư Thiên Chi Mâu cũng là càng thêm ngưng thật. Trước khi Hư Thiên Chi Mâu còn có chút mơ hồ, bây giờ trở nên so với trước càng rõ ràng hơn. Hơn nữa từ kỳ phát ra năng lượng ba động đến xem, cũng là viễn siêu trước khi, điểm này khiến Triệu Tuyết thập phần mừng rỡ. Hai người lần thứ hai ra đi, tiếp tục truy tung thiên u tước. Bất quá lúc này đây, bọn họ hành tẩu không bao lâu, cũng cảm giác được phía trước truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động, nương theo mà đến còn có kịch liệt tiếng đánh nhau. Chết tiệt, kia thần điểu cung của người cướp đi ngọc bồ đề cùng u hồn hoa, mau đuổi theo, tuyệt không thể để cho hắn chạy rồi. Vô số đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Ngay sau đó, một đạo lôi hỏa quang mang dường như thiểm điện thông thường, trong nháy mắt hướng phía Lâm Hiên bên này bay tới, tốc độ kia rất nhanh, dường như điện quang đá lấy lửa, càng mang theo một cổ trích nhiệt cuồng bạo lôi hỏa khí tức. Thấy như vậy một màn, Triệu Tuyết sụ mặt xuống sắc, bởi vì nàng tự nhiên nhìn ra, đạo tia sáng này mục đích là muốn cho nàng và Lâm Hiên hai người làm tấm mộc, ngăn trở hậu phương truy kích những người đó. Hiển nhiên, loại hành vi này chọc giận Triệu Tuyết. Chương 1106, không biết tự lượng sức mình, hừ lạnh một tiếng. Nàng một trưởng vỗ ra, hưu, hào quang lóe ra, thật nhanh, rất ra mang phía sau mặt của người bỏ qua. Cái này lôi hỏa chi quang chủ nhân là một trung niên nam tử. Hắn vốn là muốn cho Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết làm tấm mộc, bất quá lại không nghĩ rằng đối phương cũng dám đối với hắn xuất thủ. Trước khi Triệu Tuyết cũng không có tận lực thả ra khí tức, cho nên kia thần điểu cung võ giả căn bản không biết đối phương là thực lực. Bất quá, xem Triệu Tuyết kia trẻ tuổi dáng dấp, nghĩ đến tu vi cũng sẽ không rất cao, cho nên lúc này nhìn thấy Triệu Tuyết dĩ nhiên xuất thủ, kia thần điểu cung trung niên nhân khóe miệng lộ ra sờ một cái không thèm. Nhưng mà sau một khắc, hắn cũng con người mãnh lui, sắc mặt đại biến, bởi vì một trưởng kia quá kinh khủng, Không chỉ quỹ tích huyền ảo, năng lượng ẩn chứa càng kinh khủng, một trưởng này có thể dễ dàng giết chết 6 tầng tôn giả. Cái này thần điều cung trung niên nhân tu vi nữa, nhưng là chỉ là lục trọng tôn giả mà thôi, căn bản không cách nào chống lại lực lượng như vậy, cho nên hắn cắn răng một cái, chỉ có thể thi triển bí thuật kích phát trong cơ thể huyết mạch lực lượng, để cho mình tại phương diện tốc độ gia tăng thật lớn, tốt bằng vào tốc độ né tránh kinh khủng này quang trường. Hoàn hảo, hắn là thần điều gia tộc võ giả, trong cơ thể còn có thần điều huyết mạch lực lượng. Rốt cục, tại quang trường đã tới trước nhất khắc, hắn đột nhiên gia tốc, hiểm mà lại hiểm tránh ra một trường này. Siêu, thân thể của hắn tại một khắc cạnh hiển hóa đi ra. Trung niên này võ giả sắc mặt tái nhợt, thở dài một hơi, sau đó hắn hung hăng trừng Triệu Tuyết liếc mắt, sẽ phải rời khỏi. Mà lúc này dị biến tái khởi tại trung niên này võ giả bốn phía, không khí ba động, một thanh chuôi huyết kiếm hiện lên, hình thành một cái lồng giam đưa hắn vây khốn. Trung niên tôn giả phẫn nộ, điên cuồng phản kháng, nhưng là căn bản không có hiệu quả. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn khí huyết còn kém điểm bị cái này quỷ dị huyết kiếm hấp thu. Nhìn thấy một màn này, thần điểu cung trung niên tôn giả sắc mặt biến thành màu đen. Hắn biết, lúc này đây hắn đá phải thiết bản, trước mắt hai người kia nam nữ trẻ tuổi, tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng kỳ thực lực tuyệt đối kinh khủng, chỉ ít đều ở đây trên hắn. Hai vị, chuyện gì cũng từ từ, không muốn động thủ nữa. Cảm thụ được kia càng ngày càng kinh khủng huyết sát khí tức, cái này thần điểu cung trung niên nam tử sợ đến da đầu tê dại, không thể làm gì khác hơn là rất nhanh cầu xin tha thứ. Thế nhưng, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết hai người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thấy cái tình huống này, trung niên kia võ giả hối ruột đều thanh, bốn phương tám hướng nhiều như vậy phương hướng, hắn vì sao không đi, không phải là phải tiện tay, hết lần này tới lần khác chọn một cái phương hướng, muốn làm ban đầu, hắn còn muốn khiến Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết hai người làm tấm mộc. Hiện tại xem ra, thật là không biết tự lượng sức mình, như vậy người, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Hai cái này thanh niên rốt cuộc là thế lực kia, dĩ nhiên đáng sợ như thế, không hẳn là a, coi như là vương giả gia tộc đệ tử, cũng không có khả năng kinh khủng như vậy a hát. Kia thần điểu cung trung niên võ giả ra đầu tê dại, không ngừng suy nghĩ, hai vị, ta là thần điểu cung của người, nếu như các ngươi thả ta, thần điểu cung nhất định sẽ thâm tạ. Sau cùng, trung niên võ giả cắn răng, nói ra thân phận của mình, thần điểu cung. Nghe được ba chữ này, Lâm Hiên khóe miệng lộ ra một tia biểu tình hài hước. Thấy Lâm Hiên khóe miệng dáng tươi cười, trung niên võ giả trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn có một loại dự cảm xấu từ đáy lòng dâng lên. Lâm công tử, người này xử lý như thế nào? Triệu Tuyết lạnh giọng hỏi, trong tay hắn tựa hồ có hai kiện tốt bảo vật, không bằng chúng ta đoạt lấy tới. Bảo vật tự nhiên là muốn, bất quá người nọ là thần điểu cung, kia sẽ giết a hát. Lâm Hiên thanh âm hờ hững, hắn và thần điểu cung có thể là tử địch, hôm nay nhìn thấy đối phương võ giả, tự nhiên sẽ không nương tay. Nghe được Lâm Hiên nói, trung niên võ giả một lòng chìm đến rồi đáy biển, bất quá hắn chắc là sẽ không ngồi chờ chết, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Trung niên võ giả rất quả quyết, hắn chém xuống một cánh tay, thi triển bí pháp, hình thành một cổ hơi thở kinh khủng bạo tạc, mang Lâm Hiên hình thành huyết kiếm lồng giam giải khai. Sau đó, trung niên nam tử này gào to một tiếng, mang tốc độ đề thăng tới cực hạn, đồng thời hắn thôi động trong cơ thể huyết mạch chi lực, ở sau lưng hình thành hai cái cánh khổng lồ, hai cánh rung động, mang theo hắn hướng về xa xa rất nhanh bỏ chạy. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, sau một khắc, trung niên kia võ giả đã rồi chạy trốn tới xa xa. Lỗ tròn liền phải biến mất, có thể nói, một cái lục trọng tôn giả, có thể trong nháy mắt chạy ra xa như vậy, thật sự là quá không dễ dàng. Bất quá, tại Lâm cùng Triệu Tuyết trước mặt, trung niên nam tử này nhất định bi ai, chỉ thấy Triệu Tuyết hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ đôi mắt, phun ra một đạo hôi sắc tia sáng, trong nháy mắt mang trung niên võ giả xuyên qua. Trung niên kia võ giả kêu thảm một tiếng, thân thể từ không trung hạ xuống, nặng nề đập xuống đất, hậu phương đuổi theo những thứ kia võ giả vừa vặn thấy như vậy một màn, nhất thời ngừng thân hình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ vừa đến, chỉ thấy Triệu Tuyết khoát tay, đã đem thần điểu cung trung niên võ giả đánh chết, về phần những thứ khác, bọn họ căn bản không biết, bất quá, chỉ là một màn này, cũng đã đem bọn họ dọa cho mông. Phải biết rằng, đối phương thế nhưng thần điểu cung cường giả a, hơn nữa còn là 6 loại tôn giả, người như thế, thực lực có thể nói cường hãn không gì sánh được, nhưng mà lại bị người giơ tay lên giữa cho diệt sát. Điều này thật sự là quá khó có thể tin, nhất khủng hoảng là, đối phương tuổi còn trẻ, vừa nhìn chính là trẻ tuổi. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết không để ý đến phía sau chạy tới những thứ kia võ giả. Hai người bọn họ bắt đầu cướp đoạt lên trung niên kia võ giả trên người bảo vật. Nếu như đoán không sai, trung niên này võ giả chắc là một cái trưởng lão cấp bậc. Nghĩ đến kỳ trên người bảo vật cũng không thiếu, bất quá, Lâm Hiên tìm một phen, khẽ thở dài một cái. Tuy rằng cái này nhẫn chữ vật trong gì đó, tại những người khác xem ra đúng là bảo vật, bất quá đối với hắn tới, thì là có chút nhìn không thuận mắt, hắn chỉ 5 tầng tu vi, thế nhưng hắn đã gặp bảo vật thật sự là nhiều lắm. Cho nên vậy đồ vật, hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Bất quá, trái lại có hai kiện đồ vật đưa tới hứng thú của hắn. Cái này hai kiếm, đúng là trung niên này võ giả mới vừa trộm được hai kiện bảo vật. Ngọc Bồ Đề cùng U Hồn Hoa, cái này Ngọc Bồ Đề chỉ lớn chừng hột đào, trong suốt trong sáng, lóe ra quang mang nhàn nhạt, Lâm Hiên kiểm tra một phen, phát hiện Ngọc Bồ Đề có thanh tỉnh, trấn định, an thần tác dụng, có thể rất tốt giúp võ giả thì nhập định, có thể giúp đỡ võ giả bảo trì nội tâm không minh, không bị tà khí quấy rầy, có thể nói là nhất kiện phụ trợ tu luyện bảo vật. Mà cái này U Hồn Hoa trạch này còn lại là một gốc cây lớn chừng bàn tay bông hoa. Tổng cộng có 6 phiến, mỗi một cánh hoa đóa thượng đều có đến từng đạo thần bí văn lộ. Lâm Hiên biết, đó cũng không phải bởi vì khắc lên, mà là trời sinh như vậy. Hơn nữa, cái này U Hồn Hoa hắn đã ở Đan Vũ Vương lưu lại trong truyền thừa ra mắt. Là một loại có thể đề thăng linh hồn lực bông hoa. Có thể nói quý trọng không gì sánh được. Thảo nào phía sau những thứ kia võ giả truy sát, không nói khác, riêng là hai thứ bảo vật này, cũng đã khiến đại đa số tôn giả động lòng. Mà khi Lâm Hiên làm rõ ràng cái này hai kiện bảo vật tác dụng sau. Sau đó chậm rãi nói, chương 1107, cút nhanh lên A Hát, Triệu cô nương, người mấy ngày này hấp thu Long Châu bên trong năng lượng. Mặc dù có hư thiên chi mâu loại này thần kỳ công pháp, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ phải chịu một ít tà sát khí quấy dày. Mà cái này Ngọc Bồ Đề, vừa lúc có thể bài trừ hết thảy tà khí, hôm nay tặng cho ngươi, vừa lúc có thể khắc chế kia Long Châu bên trong tà sát khí. Cái này có U Hồn mà nói, có đề thăng linh hồn lực hiệu quả. Đối với ta võ hồn có không ít giúp đỡ, không bằng liền cho ta đi. Tốt, nghe được Lâm Hiên phân phối, Triệu Tuyết gật đầu, nàng biết, đây là Lâm Hiên tại vì nàng nghĩ, bởi vì, này ít ngày, nàng cũng cảm nhận được, mặc dù có hư thiên chi mâu, thế nhưng nàng còn là bị một ít tà khí chính là tập kích. Nếu như có cái này Ngọc Bồ Đề, là có thể trấn áp tà khí, để cho nàng hấp thu Long Châu năng lượng tốc độ thật to đề thăng. Có thể nói, thứ này nữa thích hợp nàng bất quá, Triệu Tuyết cạn đúng cười, sau đó mang Ngọc Bồ Đề cầm lấy. Đeo trên cổ, nhất thời, một cổ thanh lương khí tức từ Ngọc Bồ Đề trung tản mát ra, nhanh chóng dũng mãnh vào trong cơ thể, mang kia cổ tà sát khí áp chế, Triệu Tuyết thân thể run lên, nàng cảm thấy thân thể buông lỏng rất nhiều, thấy Triệu Tuyết biến hóa, Lâm Hiên cũng là lộ ra dáng tươi cười, đối phương có thể ngăn chặn ra tà sát khí, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một cái phi thường tốt tin tức. Khóe miệng dương lên, hắn đồng dạng mang U Hồn Hoa thu được trong nhẫn chữ vật. Cái này U Hồn Hoa có đề thăng linh hồn lực tác dụng, với hắn mà nói cũng là phi thường hữu dụng, cái này một đóa U Hồn Hoa, có thể cho Lâm Hiên linh hồn lực trở lên một tầng thứ. Hơn nữa có thể lần thứ hai tăng cường hắn Đại Long kiếm hồn. Bất quá Lâm Hiên cũng không có lập tức dùng ăn, hắn chuẩn bị tại một cái cơ hội thích hợp lại dùng. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cử động, cũng đưa tới hậu phương đám kia võ giả bất mãn, nhất thời, từng đạo tiếng hừ lạnh từ sau phương truyền đến, nghe đến mấy cái này thanh âm, Lâm Hiên nhíu mày, sau đó hắn xoay người hướng về hậu phương nhìn lại, ở phía sau phương cách đó không xa, đứng một đám võ giả, những người này lúc này sắc mặt âm trầm, vẻ mặt sát ý, tại những người này phía trước nhất, đứng lưỡng đạo thân ảnh của, rất hiển nhiên, hai người này là tủ lãnh của những người này, các ngươi là người phương nào, ở chỗ này có chuyện gì? Triệu Tuyết lạnh giọng hỏi, nghe nói như thế, những thứ kia võ giả sắc mặt càng thêm âm trầm, kia cầm đầu một nữ tử cũng là hừ lạnh, nàng rất nhanh nói, chúng ta chính là Lăng Phong công tử dưới trướng tám đại một trong những gia tộc Lý gia. Không biết các ngươi lại là người nào? Cô gái này kêu Lý Giai, là Lý gia thế hệ trẻ trung kiệt xuất nhất truyền nhân. Tu vi đã rồi đạt tới tôn giả 6 tầng, hai vị không nói một tiếng đã đem đồ của chúng ta lấy đi. Khó tránh có chút không ổn đâu. Lúc này, Lý gia bên cạnh tên còn lại nói chuyện, đây là một cái thanh niên đầu trọc, đồng dạng đạt tới tôn giả 6 tầng, ngươi là ai? Lâm Hiên cau mày hỏi, ta là Lăng Phong công tử dưới trướng, tôn gia đệ tử, Tôn Đào, hắn đúng là tôn gia người, đồng dạng cũng là tôn gia trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất một vị. Nguyên bản hai người bọn họ nhà ở chỗ này phát hiện một chỗ di tích. Từ trong phát hiện khác nhau bảo vật, đúng là kia Ngọc Bồ Đề cùng U Hồn Hoa, có thể không nghĩ tới lại bị âm thầm ẩn núp thần điểu cung võ giả cướp đi. Cho nên bọn họ ra sức đuổi theo nhận, xuống tới chính là Lâm Hiên bọn họ gặp phải một màn. Cái này tám người của đại gia tộc không nghĩ tới, Lâm Hiên hai người dĩ nhiên bén nhọn như vậy, trong nháy mắt đã đem thần điểu cung cung võ giả chém giết. Đồng thời đưa bọn họ coi trọng bảo vật bị qua phân. Loại chuyện này, bọn họ làm sao có thể chịu được? Phải biết rằng, kia hai món khác thế nhưng cực kỳ chân quý. Tuy rằng bọn họ kinh hãi với Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết thực lực, nhưng là bọn hắn nhiều người, cho nên nếu quả như thật đánh nhau, bọn họ cũng không sợ. Cái gì tám đại gia tộc, chưa nghe nói qua đến. Triệu Tuyết không vui nói, vật này là chiến lợi phẩm của chúng ta, lúc nào thành các ngươi? Hừ, kia thần điểu cung của người cướp giật chúng ta đồ vật. Đương nhiên là của chúng ta. Lý Giai cắn răng nói, cướp giật. Triệu Tuyết cười nhạt, bị cướp đi đồ vật, cũng có mặt nói là của các ngươi. Thật là buồn cười, không có ta môn. Sợ rằng hiện tại cái này thần điểu cung của người đã sớm trốn. ngươi cho là lấy thực lực của các ngươi có thể đuổi trở về sao? Cho nên, ta khuyên các ngươi cút nhanh lên mở, không thì đừng trách ta không khách khí. Đối phương tên tuổi có lẽ có thể hù dọa những võ giả khác, thế nhưng đối với Triệu Tuyết mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nghe được Triệu Tuyết nói, kia hai nhà đệ tử nhất thời tức giận đến cả người run. Từng cái một nhìn phía Triệu Tuyết, hận không thể mang đối phương giết, bọn họ thực sự quá tức giận. Phải biết rằng, gia tộc bọn họ thế nhưng Lăng Phong công tử thủ hạ cường hãn nhất gia tộc. Không người nào dám xem nhẹ bọn họ, mà bây giờ, lại có người dám quát lớn bọn họ. Cái này để cho bọn họ không thể nhẫn nhịn chịu. Đầu chọc nhẹ năm Tôn Đào còn lại là nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lạnh giọng nói, tiểu tử, người tốt nhất khuyên nhủ đồng bạn của ngươi, ngoan ngoãn đem bọn ngươi vật trong tay giao ra đây, ta sẽ không làm khó các ngươi. Không thì, hậu quả ngươi biết, tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng là bọn hắn tùy tiện giữa còn không muốn ra tay. Dù sao tại đây bí cảnh chung tùy thời đều biết gặp nguy hiểm, cho nên có thể không ra tay tận lực không ra tay. Hơn nữa, bọn họ muốn dùng mình tên tuổi cùng thực lực, mang đối phương chấn nhiếp, làm cho đối phương ngoan ngoãn giao ra vật trong tay. Bất quá, rất hiển nhiên, hắn tìm lộn người. Lâm Hiên nghe thế nam tử đầu chọc cảnh cáo, nhất thời lộ ra một tia cười nhạt, ta đây đồng bạn coi như tính tình tốt, chỉ là cho các ngươi lăn mà thôi, nếu như chọc giận ta, trực tiếp đem bọn ngươi chém giết, cho nên, các ngươi còn là mau cút a hát. Lâm Hiên nói trực tiếp khiến đối diện những người đó mông. Bọn họ nghĩ không ra, lại có người dám uy hiếp đe dọa bọn họ, cái này là bao nhiêu năm rồi không có phát sinh qua chuyện. Từ đâu tới mau đầu tiểu tử, cũng dám như vậy dõng dạc, còn muốn chảm giết chúng ta. Thật là muốn chết, ngươi là từ trong hốc núi đi ra ngoài a hát, dĩ nhiên không biết chúng ta tám đại gia tộc. Phải biết rằng, chúng ta thế nhưng Lăng Phong công tử dưới trướng cường hãn nhất gia tộc nha. Tiểu tử, lẽ nào xuất môn trước, ngươi trưởng bối chưa nói với ngươi sao? Chính là, lại dám coi thường chúng ta, như thế này ta muốn đem hắn đại tá tám khối. Những thứ kia võ giả nhộn nhịp gầm lên, mà Lâm Hiên còn lại là ánh mắt băng lãnh, sau đó ngón tay hắn bắn ra, vô số đạo huyết sắc kiếm khí rất nhanh hình thành, tự hắn chỉ giữa trung bay ra. Nhanh chóng mang kia mấy người xuất khẩu cuồng ngôn võ giả xuyên qua. Phốc phốc phốc, nhất thời, mắng hung nhất kia mấy người võ giả, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể vô lực ngã xuống, nhìn thấy một màn này, mọi người con người mãnh lui, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ hoảng sợ, nhất là cầm đầu Tôn Đào cùng Lý Giai, càng khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ biết, bọn họ mang tới những đệ tử này cũng đều là gia tộc tinh anh đệ tử. Thực lực cường hãn không gì sánh được, đúng mà đối phương vẻn vẹn động động thủ chỉ, liền đưa bọn họ những đệ tử này cho chém giết. Loại thủ đoạn này, khó tránh thật là đáng sợ chút a hát. Tiểu tử, ngươi dám giết người của chúng ta, lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Thanh niên đầu chọc Tôn Đào cắn răng nói, hừ, ngay cả Liễu Liệt ta cũng dám giết, huống là các ngươi. Lâm Hiên lộ ra một tia không thèm, cái gì, chém giết Liễu Liệt? Nghe nói như thế, thanh niên đầu chọc Tôn Đào cùng kia cô gái xinh đẹp ngẩn ngơ. Sau đó như là nhớ tới cái gì, sắc mặt kinh biến, chương 1108, đánh bay lục trọng tôn giả. Bọn họ chỉ vào Lâm Hiên, thân thể run nhè nhẹ. Ngươi là cái kia Lâm Hiên. Không sai, chính là ta, Lâm Hiên ngạo nghễ nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ồ lên, mỗi người nhìn phía trước, thần tình rung động, tên này bọn họ có thể không xa lạ gì, bởi vì trước khi bọn họ từng nhận được quá mệnh lệnh. Nếu như tại Thiên U mật cảnh chung gặp phải Lâm Hiên, muốn lập tức giết không tha, không để lại người sống, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối phương chém giết Liễu Liệt. Liễu Liệt giống như bọn họ, cũng chỉ là tám đại gia tộc thiên tài đệ tử. Bất quá Liễu Liệt muội muội thế nhưng bị Lăng Phong công tử coi trọng, cũng lại trở thành công tử nữ nhân, cho nên nói, Liễu gia cũng là nước lên thì thuyền lên, mà thân phận của Liễu Liệt càng tôn quý, hơn nữa, lần này lệnh truy sát cũng là Liễu Liệt muội muội, Liễu Mị vọng lại, bất quá, bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Lâm Hiên, tiểu tử, nghĩ không ra lại đang ở đây gặp ngươi, ngươi đã dám giết Liễu Liệt, vậy ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Hừ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ, có thể chết thống khoái. Không thì, đắc tội công tử, ngươi không có kết quả gì tốt. Kia cô gái xinh đẹp cười nhạt, biết không, lần này đều lệnh truy sát thế nhưng Liễu Mị phát ra. Nàng thế nhưng công tử nữ nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn sao? Lý Giai Phi thường tự tin, bởi vì đắc tội Lăng Phong công tử của ngươi, không ai có thể sống xuống tới. Lâm Hiên đương nhiên cũng không ngoại lệ, một nữ nhân mà thôi, không có gì đáng sợ. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, không thèm để ý chút nào, hắn quả thực không thèm để ý, hôm nay hắn thực lực đại tăng. Mặc dù đối mặt thất trọng tôn giả, cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Hơn nữa, cái này còn chỉ là cái bắt đầu, nếu như hắn kế tiếp có thể có được càng nhiều hơn bảo vật. Như vậy thực lực của hắn sẽ lần thứ hai đề thăng. Đến lúc đó, Lăng Phong công tử và vân vân, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Dõng dạc nay, thiên ta mượn hạ chó của ngươi mệnh. Nếu như đạt được đầu của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ đạt được thiên đại ban cho. Cho nên, ngươi an tâm đi tìm chết a hát. Động thủ, đầu chọc đại hán Tôn Đào cũng là lạnh giọng quát dẹp đường. Sau đó thân thể hắn toát ra khí tức cường đại, ngón tay búng một cái, một thanh tốt nhất bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, theo cánh tay huy vũ, trường kiếm rung động, toát ra trong suốt ánh sáng sáng chói. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bén nhọn liền chém về phía trước. Cần giúp một tay không? Triệu Tuyết ở một bên hỏi. Không cần, mấy người tiểu con tôm mà thôi. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, vừa lúc gần nhất để thăng chút thực lực, còn không có động tới tay, hiện tại vừa lúc cầm bọn họ luyện tay một chút. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết nói đùa đồng thời, bàn tay nhỏ cầm, vô số đạo huyết sắc hào quang ngưng tụ, hình thành một thanh huyết kiếm, sau đó rất nhanh thành lớn, sắc bén chém ra, huyết sắc trường kiếm vừa ra, nhất thời hư không rung động, tràn ngập ra vô tận sát lục khí tức, một đạo đỏ tươi kiếm quang nở rộ, tựa như huyết sắc trường hà, khiến ra đầu tê dại. Đối mặt Tôn Đào, Lâm Hiên căn bản không có xuất ra vũ khí, chỉ là dùng linh lực ngưng tụ ra một đạo kiếm khí mà thôi. Bất quá, một kiếm này thật là đáng sợ. Thình thịch, sau một khắc, hai đạo kiếm quang trên không trung giao kích, phát ra thanh âm rung trời. Sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, Tôn Đào trường kiếm tuột tay, cả người như hồi đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sửng sốt, mà kia Lý Giai càng hét dầm lên, vẻ mặt không tin. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì Tôn Đào thực lực và nàng sấp xỉ, đều là tôn giả 6 tầng cường giả, thực lực như vậy, tại thế hệ trẻ trung có thể nói là cực kỳ cường hãn tồn tại. Ngay cả một ít lớp người già nhân vật đều không phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.